Chương 50, đọc qua vạn quyển sách người đọc sách. Nho giáo Tiên Hiền nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cố gắng tại lão nho sinh nơi đây chính là tốt nhất thể hiện, vị này đi qua rất nhiều địa phương lão nho sinh tri thức uyên bác, làm cho Lý Phù Giao cực kỳ bội phục, mưa không ngừng, ngược lại là bên cạnh tiểu cô nương rốt cuộc mở mắt, cái này uống rượu liền ngủ một cái tốt cảm thấy thiếu nữ mở mắt ra sau đó, ánh mắt rất nhanh thanh minh, sau khi ngồi thẳng người nhìn thoáng qua tử quán hiện trạng, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là phát hiện mưa chưa ngừng. Liền phối hợp ngồi ở một bên, ánh mắt yên tĩnh, lão nho sinh uống nhiều rượu, nhưng cái khó gặp men say, trông thấy tiểu cô nương này tỉnh táo lại, cũng không để ý tới, chỉ là đứng dậy, lôi kéo trung niên phụ nhân kia đến một bên nói mấy thứ gì đó, người sau không tình nguyện suy nghĩ hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, lão nho sinh quay về chỗ ngồi sau đó, đã nói, năm nay cuối mùa xuân, Lương Khê bên kia chính là 10 năm một lần đạo hội rồi, tuy nói lúc trước bị, được vị kia kiếm tiên đã đoạt chút ít danh tiếng, nhưng tóm lại là đạo giáo 10 năm một lần thịnh hội, nghĩ đến vẫn sẽ có chút ít thú vị, đồng đại vị kia đạo giáo coi là bảo bối đạo chủng Diệp Sơn Ca tại đây trận đạo hội trên cũng sẽ thể hiện thái độ, người thiếu niên, có theo hay không lão phu đi xem, kiếm sơn này khi nào đều đi được, nhưng này đạo hội 10 năm chỉ có một lần, Lý Phù Giao lắc đầu, ngược lại là nhìn Thanh Huệ liếc, người sau thờ ơ, đối với cái này cái nhìn không ra cảnh giới lão nho sinh, cũng không thích, lão nho sinh bị, được Lý Phù Giao cự tuyệt, đến cùng cũng không có cảm thấy lúng túng. Một mình uống qua mấy bát rượu sau đó, liền nói một tiếng ngủ, liền thật sự nằm ở trên bàn gỗ đi ngủ. Đây là trận mưa này dừng lại lúc trước lần thứ hai. Lý Phù Giao nhìn xem trung niên phụ nhân kia, bỗng nhiên nghiêm trang nói ra, hôm nay tuy nói không có giúp đỡ cái gì đại ân, còn coi như là có lòng, trưởng quầy liền thật sự không khỏi đi của ta vài hũ con tiền thưởng. Trung niên phu nhân vốn là khẽ giật mình, sau đó che miệng cười nói, công tử thật đúng là cái thành thật người. Lý Phù Giao phiền muộn không nói thêm gì nữa. Thanh Huệ nhưng là bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một kiện đồ vật ném cho trung niên phụ nhân kia, ôn hòa nói, đây hạt đang dược đủ để chữa cho tốt ngươi bệnh cũ. Trung niên phu nhân tiếp được cái kia cái hộp nhỏ, mở ra sau đó, quả nhiên là một viên màu nâu xám đang dược, mùi thuốc bốn phía, không hề nghi ngờ liền là một quả hiếm có thứ tốt. Sớm tại nơi này thanh y tiểu cô nương vào tử quán thời điểm, trung niên phu nhân cũng đã cảm thấy rất có cảm giác thân thiết, hiện nay tiểu cô nương kia vô duyên vô cớ ném ra viên này giá trị xa xỉ đang dược. Tuy nói làm cho trung niên phu nhân cảm thấy có chút đột ngột, nhưng càng nhiều nữa còn là cảm kích. Thanh Huệ lãnh đạm nói ra, tại Sơn Hà không còn đất dung thân, liền đi yêu thổ, ở đâu ít nhất phải so với bên này tốt hơn nhiều. Trung niên phu nhân gật đầu cảm kích nói, nếu thật có một ngày này, thì sẽ khởi hành. Thanh Huệ lời nói không nhiều lắm, nói hai câu này liền không muốn lại cùng vị này cùng là xà yêu trung niên phu nhân tiếp tục nói chuyện với nhau, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, nói ra, Lý Phù Giao, không cho ngươi đi Lương Khê đạo hội. Vốn đã cự tuyệt Lý Phù Giao nghe được cái này thuyết pháp, liền thật sự có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn Thanh Huệ liếc, vì cái gì, người sau có chút tức giận nói, nào có cái gì vì cái gì, nói không cho phép đi liền không cho phép đi, ồ một tiếng Lý Phù Giao nào biết đâu thiếu nữ này là hạ quyết tâm muốn ở đằng kia trận Lương Khê đạo hội trên khiêu chiến Diệp Sơn Ca, chỉ sợ nàng không có đánh được thắng, làm cho Lý Phù Giao nhìn thấy sẽ gặp rất mất mặt, chuyện mất mặt, Thanh Huệ theo bản năng cũng không muốn làm cho Lý Phù Giao biết rõ. Vì vậy Lý Phù Giao lại nói một câu lúc trước đã nói, cái kia ngươi phải cẩn thận, một bên trung niên phu nhân nhìn xem hai người này bộ dạng, chỉ cảm thấy buồn cười. Mưa to trong mưa to, một đội kia hơn 10 người kỵ binh lính mang theo lương thụ thi thể bay nhanh tại trên quan đạo, móng ngựa tung bay, liền hù dọa từng đợt dọc nước. Chỉ bất quá rất nhanh vị kia đang mặc áo giáp trung niên giáo úy liền phát hiện quan đạo phía trước xuất hiện một cỗ xe ngựa, đánh xe người chăn ngựa một thân áo tơi, xe ngựa chỉ là chậm rãi mà đi, đây một đoạn quan đạo vốn là không rộng lắm. Hai bên gặp lại, nhất định phải có một bên nhường cho mới được, vì vậy trung niên giáo úy cất cao giọng nói, bắt quân phủ phá án, người không có phận sự nhường cho, nguyên bản dựa theo tại đây duyên lăng bắt cảnh bên này xem, chỉ cần là báo ra bắt quân phủ tên tuổi, đối phương nói chung đều tránh ra đấy, trừ phi đối diện là bắt quân trong phủ cái nào đó quân chức cao hơn tướng quân, đây khung xe ngựa vẫn như cũ là tại chậm rãi hướng quan đạo bên cạnh dựa vào, chỉ bất quá tựa hồ là con ngựa kia mà đã đến tính khí, một mực không chịu hướng quan đạo một bên đi. Liền thật sự là làm trễ nải tốt chút thời gian. Trung niên kia giáo úy vốn liền thật sự là trong nội tâm có chút hỏa khí, chứng kiến đây bức tình cảnh càng là sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà vị sa phu kia mấy lần đem ra sử dụng con ngựa cũng không có quả sau đó, coi như giận dỗi đích nói ra, không cho rồi. Trung niên giáo úy cười lạnh một tiếng, đang muốn chất vấn, vị sa phu kia liền từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài ném ra ngoài, cất cao giọng nói, hình bộ xuất hành, người rảnh rỗi chạy trốn, một cái hình bộ, một cái bắt quân phủ. Một cái là đây duyên lăng vương triều lục bộ nha môn một trong, thậm chí có thể đứng vào ba thứ hạng đầu nha môn, một cái khác thì là đây bắt cảnh bắt quân phủ, thật sự là cũng không tốt gây. Tiếp nhận lệnh bài, Xác nhận thân phận không sai, nhưng trung niên giáo úy như cũ trong nội tâm không muốn nhường cho, đang muốn mở miệng, vị sa phu kia liền lạnh nhạt mở miệng nói ra, trong xe chính là ta hình bộ cung phụng, thanh âm không lớn, ngữ khí nhẹ vô cùng, nhưng ý vị thâm trường. Duyên Lăng Vương Triều một mực truyền lưu lấy như vậy một câu trả lời hợp lý, cảnh nội tu sĩ, nhất lưu tại tất cả thư viện lớn bên trong học cung, nhị lưu thì là tại hình bộ cùng trong hoàng thành, về phần tam lưu mới có thể ở bên cạnh quân, quân đội bên trong, chỉ sợ đây hình bộ bất kỳ một cái nào cung phụng, kéo ra đến đối địch đi theo quân tu sĩ, đều có thể ổn chiếm thượng phong. Trung niên giáo úy cắn răng nói, tránh ra, sau lưng hơn 10 kỵ binh rủi ngựa nhường cho, mà vị này giáo úy thì là tự mình rủi ngựa đi vào trước xe ngựa, đem lệnh bài giao hồi. Bất quá chưa quay người, cái kia trong xe liền truyền ra âm thanh, vị kia, chết như thế nào? Nếu là bình thường hình bộ quan viên đặt câu hỏi, hắn đại khái có thể không làm trả lời, biên quân từ trước đến nay đều là một phần của bộ binh quản chế, còn lại nha môn còn thật không có nửa điểm quản chế chi quyền, bởi vậy coi như là không để ý tới, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá hiện nay đặt câu hỏi nếu là một vị hình bộ cung phụng tu sĩ, đây liền không có có đạo lý có thể nói rồi, trong xe cái vị kia nếu là mất hứng, đem những thứ này kỵ binh lính toàn bộ đánh chết, chắc hẳn cũng không có cái gì người biết rõ hôm nay nơi đây đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Giáo úy kiên trì đem nghĩ kỹ lý do thoái thác nói tất cả một phen, sau đó chắp tay nói, tiên sư đại nhân, cái kia chỗ tử quán có một lão nho sinh thật sự hoảng sợ, lương tiên sinh bực này tu vi, lại bị dễ dàng liền trực tiếp giết, nếu là tiên sư đại nhân muốn đi nơi nào, cũng phải cẩn thận mới phải. Trong xe người nọ cười nói, lão tiên sinh kia nếu như không có đem bọn ngươi đều giết, tự nhiên còn là phân được rõ ràng thiện ác đấy, lương thụ bản thân tham lam yêu đang chết tại đó chưa tính là đại sự, ta ngược lại là muốn cùng lão tiên sinh kia trò chuyện trên một trò chuyện, vừa vặn nơi này cách cái kia chỗ tử quán cũng không xa, quyền làm, lúc đi tránh mưa rồi, giáo úy lại nói mấy câu, trong xe người nọ tuy nhiên cũng không thèm để ý chút nào, rất nhanh đây khung xe ngựa liền xuyên qua những thứ này kỵ binh lính, hướng cái kia chỗ tử quán mà đi, phò mã xe tiếp tục chạy chậm chậm, trong xe nâng thư nữ tử đang tại đọc một quyển sách, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể làm cho vị kia ngồi ngay ngắn người đọc sách nghe thấy, người đọc sách thần thái bình tĩnh, đảo một quyển hoàng đế bệ hạ tự mình chọn lựa thư tịch nâng thư nữ tử, mỗi chữ mỗi câu, đọc được cực kỳ nghiêm túc, đọc được đằng sau, nữ tử nhìn thoáng qua ngoài xe ngựa hoàn cảnh, bỗng nhiên nói khẽ, tiên sinh, hết mưa rồi, vị kia đã không có thể thấy mọi vật mắt đuôi mù người đọc sách cười hỏi, câu này cũng là trong sách hay sao, nâng thư nữ tử đỏ mặt, nhìn xem đây tiên sinh dáng tươi cười, chỉ cảm thấy như tắm gió xuân.